Âm quan minh thê, chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Minh, vợ của con đâu? Dư Thiên Hòa vừa nấu canh mì vừa quay lại hỏi tôi. Ồ, cô ấy nói muốn ra ngoài đi dạo, lát nữa sẽ về. Tôi giúp Triệu Vũ cần nhặt hành, trả lời. Cô ấy là Hứa Thiến phải không? Cô ấy thật sự là linh hồn kỳ lạ nhất mà ta từng gặp trong đời. Dư Thiên Hòa cười nói. Cô ấy vốn là linh hồn, lại có cơ thể thuần âm. Theo lý thuyết là không thể tu Phật, nhưng trên người cô ấy lại tỏa ra ánh sáng Phật quang, điều mà ngay cả những cao tăng tu hành nhiều năm trong chùa cũng chưa chắc làm được. Thật không biết cô ấy đã trải qua những gì. Có lẽ, cô ấy sinh ra đã có duyên với Phật, dù là người hay quỷ, chỉ cần có lòng thành kính, Phật đều bao dung tất cả. Tôi nói với Dư Thiên Hòa, nhưng không nhắc đến những gì đã xảy ra hôm qua ở chùa Thành Duyên. Thôi được. Người hay quỷ cũng thế, chỉ cần cô ấy thật lòng với con, và con cũng thật lòng với cô ấy, thì ta cũng chúc phúc cho các con. Nhưng Đỗ Minh, sau này con có dự định gì không? Dư Thiên Hòa nhìn tôi và hỏi, tôi muốn ở lại tiệm quan tài của thầy cùng với vợ âm của tôi, không muốn dính líu đến những rắc rối trong đạo môn nữa. Nếu có thể, tôi định vài ngày nữa sẽ về thăm gia đình ở làng Giã Câu. Tôi suy nghĩ một chút rồi nói, tuy nhiên, Dư Thiên Hòa lắc đầu, Đỗ Minh, nếu là trước đây, con nói muốn về nhà gặp gia đình, ta sẽ không ngăn cản, nhưng bây giờ thì không thể. Tại sao? Tôi bối rối hỏi, Dư Thiên Hòa nghiêm túc nói, bởi vì con đã gây thù chuốc oán, nếu con trở về, những kẻ thù đó có thể sẽ theo con, tìm đến làng Giã Câu, nơi con đã lớn lên. Lúc đó, chỉ cần một chút sơ suất, cha mẹ con có thể cũng sẽ bị liên lụy. Nghe xong. Tôi mới chợt hiểu ra và gật đầu, đúng như lời thầy nói, trước khi mọi ân oán chưa được giải quyết, tôi không thể về nhà. Vậy thì ở lại tiệm quan tài của thầy chắc chắn thầy sẽ không từ chối chứ? Dù sao cũng là thầy đã đưa con ra khỏi làng mà. Tôi hỏi Dư Thiên Hòa, nhưng Dư Thiên Hòa vẫn lắc đầu. Đỗ Minh, con trở về, thầy tất nhiên rất vui, sư huynh của con cũng vậy. Nhưng con không còn là đứa trẻ mới vào nghề nữa. Nước ở Thanh Thủy huyện quá nông, mà con thì sắp trở thành cánh chim đại bàng. Đây chỉ là điểm khởi đầu của con, không thể là đích đến. Dù con muốn hay không, chẳng bao lâu nữa, con sẽ chọn rời đi. Lời của Dư Thiên Hòa nói rất chân thành, không hề có ý lừa dối tôi. Tôi cũng hiểu rằng thầy không có lý do gì để lừa tôi. Nhưng nghe lời này từ người thầy mà tôi kính trọng nhất, khiến lòng tôi không khỏi cảm thấy mất mát. Nhưng con thật sự không thích nghi được với thế giới bên ngoài, dù là Phật môn, đạo môn hay quỷ giới, họ đã cho con nhiều cơ hội, giúp con có được đạo hạnh mà người khác mười mấy 20 năm cũng khó đạt được. Nhưng không ai thật lòng tốt với con, ngược lại chỉ toàn là mưu mô và lợi dụng, khiến con cảm thấy mình dần trở thành con rối trong quy tắc của họ. Cảm giác này, con đã chịu đủ rồi, đây là lần đầu tiên tôi bày tỏ suy nghĩ trong lòng với người khác. Thậm chí ngay cả với Hứa Thiến tôi cũng chưa từng nói ra những lời này. Chỉ khi đối diện với thầy Dư Thiên Hòa, tôi mới dám mở lòng. Dư Thiên Hòa lắc đầu, cười khổ. Con người, rốt cuộc là vì mình mà sống. Ngoài cha mẹ, vợ con và thầy, ai có thể thật lòng đối xử chân thành với con? Người sống đều vì mình, người khác tốt với con, thường là để từ con nhận được lợi ích lớn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan hệ giữa người với người vốn dĩ đã tồn tại một sự lợi dụng lẫn nhau, đó là bản tính con người. Nếu con không thích nghi, thì cuối cùng sẽ tự hủy hoại mình. Nhưng con thật sự không thích nghi được, lẽ nào ở lại tiệm quan tài sống yên ổn không tốt sao? Tôi hỏi Dư Thiên Hòa, con có thể trốn tránh một lúc, nhưng không thể trốn tránh cả đời. Từ lúc con bước chân vào đạo môn, số mệnh của con đã được định đoạt. Trên thế gian này, tất cả mọi thứ đều có thể trốn tránh, duy nhất số mệnh là không thể trốn tránh. Và đó chính là số mệnh của con, Dư Thiên Hòa nói nghiêm túc, rồi rắc thêm muối vào canh mì. Số mệnh lại là số mệnh, dù là Thẩm Thiên Phàm, Đại sư Nhất Niệm hay Nhiên Thiên Thành, khi nhắc đến tôi, họ đều nói về số mệnh, nhưng lại luôn giấu giếm tôi sự thật. Đỗ Minh, con biết khuyết điểm lớn nhất của con là gì không? Dư Thiên Hòa mốc một muỗng canh mì nếm thử. Nói, khuyết điểm lớn nhất của con là quá nhân từ, làm bất cứ việc gì, con đều phải cân nhắc đến lương tâm của mình. Dù đối mặt với kẻ muốn giết con, Nếu không đến mức cần thiết, con cũng không dám ra tay độc ác. Chính như những gì con đã kể về những trải nghiệm của con trong nửa năm qua, nhiều lần vì lòng nhân từ của con mà suýt chút nữa đã rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng khi con rời đi, thầy đã dặn con phải tự rèn luyện bản thân, không thể tùy tiện giết người, nếu không sẽ trái với lời dạy của thầy. Tôi nói với Dư Thiên Hòa, Dư Thiên Hòa lắc đầu, thầy muốn con tự rèn luyện bản thân, đúng, nhưng lúc đó con chỉ là một tiểu đạo sĩ đạo hạnh thấp. Bây giờ con đã vượt xa sự tưởng tượng của thầy, hiện tại con đang dần bước vào hàng ngũ những người có quyền lực trong đạo môn. Lòng nhân từ đã không còn phù hợp với con nữa, người đủ điều kiện trở thành cường giả trong đạo môn, có đủ loại người, chỉ thiếu người nhân từ. Nếu con tiếp tục giữ lòng nhân từ mà đi lên trong đạo môn, tự nhiên sẽ khó mà thích nghi, cần phải thay đổi, nếu không cuối cùng sẽ tự hủy hoại mình. Tôi không ngờ rằng, người thầy luôn nhân từ, giúp người bắt quỷ trừ yêu như Dư Thiên Hòa, lại không do dự lật đổ lời khuyên trước đây, nói ra những lời này. Tôi im lặng suy nghĩ, không trả lời ngay, Dư Thiên Hòa là một trong số ít người thật lòng quan tâm đỡ ến tôi. Tôi luôn coi lời thầy như chân lý. Dù lời thầy nói lúc này trái ngược với trước đây, nhưng tôi hiểu rằng, lời thầy nói chắc chắn đúng. Dư Thiên Hòa không nói thêm gì nữa. Thầy bỏ mì vào canh, đậy nắp nồi. Chẳng mấy chốc, món mì bò nóng hổi đã hoàn thành. Đỗ Minh, những lời thầy vừa nói đều là vì tương lai của con. Khi nào có thời gian rảnh, con hãy suy nghĩ kỹ những lời này. Trong bữa sáng, Dư Thiên Hòa lại lên tiếng. Nhà của thầy chính là nhà của con. Con muốn ở đây bao lâu cũng được, nhưng nếu con cảm thấy đã đủ, hãy đi đến nơi con cần đến. Thế giới bên ngoài mới là nơi của con hiểu rồi, thầy. Tôi gật đầu, bữa sáng trôi qua trong không khí trầm lắng. Sau bữa ăn, Dư Thiên Hòa nhận được một việc xem phong thủy, rời nhà từ sáng sớm, chỉ để lại tôi, Triệu Vũ Cần và Trương Đào. Tiểu sư đệ, trong ba người chúng ta, thầy thương đệ nhất. Lời thầy nói chắc chắn có lý. Dù thẳng thắn nhưng cũng là thật lòng. Sau bữa ăn, Triệu Vũ Cần vừa rửa bát vừa nói với tôi. Đệ biết mà, đại sư huynh. Tôi gật đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Lâm Đào đi vào phòng khách, chuẩn bị làm một chiếc quan tài mới, nhưng vẫn không quên ló đầu ra nhìn về phía chúng tôi. Tiểu sư đệ, ta nói phúc của đệ không nhỏ nha. Lần trước là Thẩm Băng Giao, lần này lại là vợ âm của đệ, mỗi người một vẻ. Mỗi người một đẹp. Ta thật ghen tị. Thôi đi sư huynh, đệ thật sự không có gì với Thẩm Băng Giao mà. Tôi vội giải thích. Chậc, ai tin đệ chứ. Tôi không đáp lại, mà đi đến cửa phòng khách, nhìn ra đường phố bên ngoài. Lúc này Hứa Thiến đã đi gần 2 tiếng rồi mà vẫn chưa về. Không hiểu sao lòng tôi có chút lo lắng. Cứ như vậy, tôi đợi từ sáng đến trưa, rồi từ trưa đến hoàng hôn. Khi mặt trời lặn, Hứa Thiến mới trở về. Dưới ánh hoàng hôn vàng rực, trên người cô ấy, từng đợt âm khí và vật lực quấn quýt không ngừng lan tỏa. Bút danh: Phương Tin, cách chương: